Vương công quý tộc, chương 26, góc truyện audio.com. Ai quả nhiên, hôm nay Yun Ho Hyung và Chae Chung Hyung không đến. Yu Chun khoác tay lên vai Jun Su, nhìn khắp phòng vắng vẻ, bộ dạng ta đoán chuẩn. Thực đáng tiếc, hôm qua em không nên vì ăn cay seki mà bỏ qua hiện trường kịch liệt. Trang Min vẻ mặt tiếc hận, đi thôi, ra ngoài dạo một vòng, một mình chết trong này thật không ý nghĩa. Yu Chun Hyung, Hyung hiện tại cứ như đang nuôi cún con ấy. Trang Min cầm đồ ăn đầu bếp đã làm từ sớm, vừa đi vừa nói với Yu Chun. Hắc hắc, Yu Chun cười gian xảo nhìn lại Trang Min, chỉ có Jun Su tiếp tục đắm chìm trong máy game. Học sinh xung quanh đều dùng ánh mắt mê luyến hâm mộ nhìn chăm chú vào ba người. Cả ba tập mãi thành quen, Trang Min còn liên tục tiếp nhận đồ ăn bạn học đưa cho, còn một số thì đang túm tụm lật xem tập san của trường, nội dung đại khái đều có đề cập tới năm người bọn họ. Ba người đi tới đi lui, vừa vặn thấy Bae Seo-ji đứng trong một góc âm u hung tợn xé rách tờ báo. Yu Chun liếc qua, nhún nhún vai thầm nghĩ, hai lão ấy cũng không phải dễ chọc. Nhặt một mảnh nhỏ tờ báo bị xé lên, chính là vẻ mặt nhu tình mật ý ôm Chae Chung như chim nhỏ nép vào người, không cần đọc nội dung cũng biết bài báo này viết về chuyện yêu đương của Kinh và Queen. Yun Ho và Chae Chung ngủ thẳng cẳng tới khi mặt trời lên cao nhất. Lúc Yun Ho tỉnh lại, Chae Chung dùng đôi mắt vừa to vừa hữu thần nhìn mình không chuyển. Tỉnh rồi sao, ngủ ngon không, vươn tay gạt sợi tóc trên trán Chae Chung ra thì bị cậu ba, một tiếng hất ra. Phát điên cái gì, mới sáng sớm, Yun Ho nhíu mày, đứng dậy mặc quần áo vào, Chae Chung vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn hắn, mảng lớn hôn ngân lớn nhỏ in đậm trên da thịt lõa lộ ở ngoài chăn, Yun Ho thở dài, xoay người đem chăn kéo cao lên, giúp cậu đắp kín, nếu lại thêm lần nữa, hắn thực sự đau đầu. Giờ, và em cũng đi luôn. Tôi đói bụng, đây là câu nói đầu tiên của Chae Chung kể từ sau hôm qua, thanh âm lạnh lùng khiến người ta hoài nghi người cùng hắn kịch liệt hoan ái kia là ai. Đối với một Chae Chung như vậy, Yun Ho cũng không kinh ngạc nhiều lắm, đây mới là một Chae Chung thường ngày không phải sao. Yun Ho gọi một cú điện thoại, sau đó đi rửa mặt, hắn thực sự bội phục bà Ju Ah, trong phòng tắm có đầy đủ mọi vật dụng mà buồn cười nhất chính là toàn đồ đôi với Chae Chung. Từ phòng tắm đi ra, Chae Chung vẫn nằm tư thế đó không thay đổi. Làm sao vậy, ngồi vào bên giường, định vươn tay sờ sờ cậu nhưng nghĩ tới vừa rồi bị cậu đánh cho một cái liền thu tay lại, lần này đến phiên Chae Chung nhíu mày. Dung Yun Ho tôi đau, thanh âm nghe qua lạnh như băng, lúc này lại mang theo vài phần khẩu khí làm nũng. Yun Ho luồn tay vào chăn nhu nhu thắt lưng cho cậu, tôi muốn tắm bồn, Chae Chung sợ bị Yun Ho chạm vào người sẽ lại nổi lên phản ứng, vội vàng nói. Yun Ho nhìn cậu mất 3 giây, sau đó xoay người vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm, cho chút tinh dầu vào bồn, sau đó trở ra bế Chae Chung đặt khẽ vào bồn, rồi đi ra ngoài. Trong phòng khách Yun Ho hút thuốc nghĩ lại chuyện xảy ra trong 2 ngày nay, hôm qua Chae Chung yêu diễm, mị hoặc nhiệt tình khiến hắn thích nhưng bình thường lại cao ngạo, lãnh đạm, khó tính cũng làm hắn thưởng thức, xem ra thật sự không thể khống chế được rồi. Khách chương.